Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 cưỡng chế ái. Hoắc Dự Sâm rời đi phòng lúc sau, Hoắc Vũ lập tức là có thể nằm ngửa ở trên giường, dùng mu bàn tay ẩn thượng chính mình nóng bỏng đỏ lên mặt. Kia viên có chút dao động tâm, giờ phút này như cũ ở bang bang kinh hoàng. Tim đập kịch liệt đến như là dây tiếp theo liền phải nhảy ra lồng ngực giống nhau. Hắn vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Cái gì kêu, nếu ngươi tưởng ta sở hữu lần đầu tiên đều có thể là của ngươi? Hoắc Vũ trong lòng ẩn ẩn có điểm minh bạch, nhưng nhất thời lại không dám hướng kia phương diện suy nghĩ, liền sợ chính mình tự mình đa tình. Trên người áo choàng còn không có rớt thời điểm, nàng có thể không kiêng nể gì mà mặc kệ chính mình tâm, cùng hắn vô hạn thân cận. Nhưng là hai người chi gian kia nói gông xiềng bị đi trừ lúc sau, nàng ngược lại bắt đầu lo được lo mất lên. Nói đến cùng, vẫn là quá mức với để ý, sợ chính mình không xứng với như vậy ưu tú hắn, sợ không biết tương lai. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước xuất hiện Hướng Huy còn có không thể biết tương lai, Hoắc Vũ bực bội mà một tay đem chăn cái ở chính mình trên đầu. Nàng phát hiện chính mình hiện tại quá mức với ỷ lại Hoắc Dự Sâm, như vậy không tốt. Nàng đến tỉnh lại lên, lấy này tới ứng đối tương lai khả năng xuất hiện hết thảy trạng huống. Hoắc Vũ thân thế cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, vẫn luôn ở điều chỉnh tâm tình, quy hoạch tương lai. Ngày này, nàng rốt cuộc quyết định đi hảo hảo bái phỏng một chút nguyên thân thân sinh cha mẹ. Hoắc Vũ không có nói cho Hoắc Dự Sâm, một người một mình lái xe đi kia đối vợ chồng thường thường quét tước Phú Tân Lộ. Nàng vận khí không tồi, lúc này đây, nàng lái xe đến Phú Tân Lộ lúc sau, vẫn là cùng thượng một lần giống nhau, liếc mắt một cái liền thấy được kia đối đang ở quét rác vợ chồng. Hoắc Vũ xuống xe lúc sau, chậm rãi đi tới kia đối phu thê trước mặt, hai cái lão nhân ra hình như có sở giác, vừa nhấc đầu, liền thấy được hơi có chút co quắp mà đứng ở bọn họ trước người tuổi trẻ nữ hài. Khương Mụ Mụ trước cười rộ lên, nàng rõ ràng còn nhớ rõ Hoắc Vũ, chào hỏi nói, cô nương, là ngươi nha. Hoắc Vũ gật gật đầu, nàng tự giới thiệu nói, ta là Hoắc Vũ, không, phải nói là Khương Vũ. Khương gia phu thê cũng không biết Hoắc Vũ diện mạo, giờ phút này nghe được nàng tên lúc sau, bọn họ mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hoắc Vũ thâm hô một hơi, vừa mới chuẩn bị kêu bọn họ một tiếng ba mẹ, nhưng lúc này Khương Mụ Mụ trước mở miệng ôn hòa mà nói, cô nương, có chuyện ta cùng lão Khương tưởng nói cho ngươi, chúng ta về trước ra đi. Nói, Khương ba ba cùng Khương Mụ Mụ liền thu hồi quét tước công cụ, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Hoắc Vũ không hiểu ra sao mà đi theo bọn họ. Hoắc Vũ không có bỏ qua vừa rồi Khương Mụ Mụ đối nàng xưng hô, ở nàng biết nàng là Hoắc Vũ lúc sau, nàng như cụ xưng hô nàng vì cô nương, mà không phải khác nickname. Nàng vì cái gì như vậy mới lạ mà xưng hô nàng? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Khương gia vợ chồng ra ly Phú Tân Lộ cũng không xa, đi một chút cũng liền vài phút lộ trình, tới rồi tiểu khu cửa. Hoắc Vũ nhìn đến tiểu khu tên lúc sau, mới nhớ tới đây là năm nay vừa mới tân kiến thành tiểu khu, mỗi bình phương đều dưới 30.000. Khương gia vợ chồng cư nhiên ở nơi này, như là biết Hoắc Vũ trong lòng nghi hoặc dường như. Khương gia ba ba chủ động mở miệng giải thích nói, đây là ca ca ngươi cho chúng ta mua phòng ở, khả năng suy xét đến Khương gia vợ chồng tuổi tác, cho nên bọn họ nhà ở lầu 3. Một mở cửa, Hoắc Vũ liền thấy được trong phòng trang hoàng. Trang hoàng rất đơn giản, bất quá gia cụ nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ. Khương Mụ Mụ cấp Hoắc Vũ cầm một đôi hồng nhạt dép lê, tiếp đón nàng nói, cô nương, ngươi đi trước trên sofa ngồi một lát. Hoắc Vũ đổi hảo dép lê lúc sau, ngồi ở trên sofa. Khương ba ba dọn hai thanh ghế dựa, ngồi ở nàng đối diện. Khương Mụ Mụ cấp Hoắc Vũ phao một ly nước ấm lúc sau, ở Khương ba ba bên cạnh vị trí ngồi hạ. Hoắc Vũ nhìn trước mắt này phó tư thế, nhất thời có chút hoảng hốt. Các ngươi, tưởng nói cho ta cái gì sao? Khương gia vợ chồng cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, Khương Mụ Mụ mới vẻ mặt phức tạp mà mở miệng nói, kỳ thật, Ngươi không phải chúng ta hài tử, tuy rằng đang nghe đến Khương mụ mụ vẫn luôn kêu nàng cô nương. Lúc sau, Hoắc Vũ trong lòng cũng đã có cái này suy đoán. Nhưng giờ khắc này, thật sự từ nàng trong miệng nghe thấy cái này đáp án. Hoắc Vũ trong lòng vẫn là ngăn không được mà kinh ngạc. Khương mụ mụ uống một ngụm nước ấm, mới chậm rãi hồi ức nói. Năm đó, ta ở một nhà tư nhân bệnh viện làm cần công. Có một ngày buổi sáng, ta quét tước WC thời điểm, đột nhiên nghe được trong WC truyền đến một trận trẻ mới sinh tiếng khóc. Tiếng khóc đứt quãng, nghe thực đáng thương, lòng hiếu kỳ xu thế ta tìm qua đi. Sau đó ta ở một gian cách gian, thấy được một cái vừa mới sinh hạ tới không bao lâu hài tử, Khương mụ mụ nói tới đây. Ngừng một chút, sau đó mới tiếp theo hồi ức nói, khi đó cái này trẻ mới sinh nho nhỏ, toàn thân nhăn rúm gió. Nhưng ta còn là cảm thấy nàng lớn lên thật là đẹp mắt. Cái này trẻ con vừa mới giáng sinh không bao lâu, ta đem nàng giao cho nhi khoa hộ sĩ chiếu cố. Sau lại, ta cùng lão Khương cảm thấy, ta nếu là cái thứ nhất gặp được đứa nhỏ này người, cũng là duyên phận. Khi đó ta cùng lão Khương duy nhất một cái hài tử vừa mới chết non. Ta liền tưởng, đứa nhỏ này nhất định là trời cao phái tới an ủi chúng ta tiểu thiên sứ. Cho nên chúng ta sau lại liền thu dưỡng đứa nhỏ này, Khương mụ mụ dứt lời. Phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc, Hoắc Vũ sửa sang lại một chút ý nghĩ. Sau đó mới thử thăm dò hỏi. Cho nên, các ngươi ngay từ đầu nhặt được chính là ta, sau lại bị đổi thành Hoắc Dư Khanh. Khương mụ mụ gật gật đầu. Hẳn là như vậy, cụ thể tình huống ta cũng không quá hiểu biết. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi. Chuyện này, Hoắc Dư Khanh biết không? Khương ba ba lúc này ngắt lời nói, nàng không biết, ta cùng quả mơ duy nhất một cái hài tử chết non lúc sau. Chúng ta liền không có lại có quá hài tử, cho nên chúng ta là đem nàng coi như là thân sinh hài tử tới dưỡng. Bất quá nàng từ nhỏ liền cùng chúng ta không thân, có thể là quê nhà cùng nàng nói qua cái gì đi, Hoắc Vũ một lát sau mới gật gật đầu. Nàng còn có chút bị hôm nay tin tức kinh ngạc không phục hồi tinh thần lại. Nàng cư nhiên không phải Khương gia vợ chồng hài tử, mà là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là một cái cha mẹ bất tường người. Khương mụ mụ trấn an mà vỗ vỗ Hoắc Vũ tay. Cô nương, ta cùng lão Khương không phải ngươi thân sinh cha mẹ, bất quá chúng ta mong ước ngươi sớm ngày tìm được ngươi thân sinh cha mẹ. Hoắc Vũ cười khổ lắc lắc đầu, không cần, lúc trước bọn họ đem ta vứt bỏ ở bệnh viện WC cách gian. Nói vậy cũng là không cần ta, một khi đã như vậy, ta cần gì phải đi tìm bọn họ. Khương mụ mụ hơi hơi thở dài một hơi, tuy rằng Khương gia vợ chồng không phải Hoắc Vũ thân sinh cha mẹ. Bất quá Hoắc Vũ rời đi thời điểm, vẫn là giao cho bọn họ một trương thẻ ngân hàng. Này trương thẻ ngân hàng là Hoắc Vũ ngay từ đầu liền muốn cho bọn hắn kia trương. Không nghĩ tới giờ này ngày này mới có cơ hội giao cho bọn họ. Khương mụ mụ vội thoái thác nói, không cần, ca ca ngươi đã cho chúng ta một tuyệt bút tiền, trả lại cho chúng ta mua phòng ở, ngươi không cần lại cho chúng ta tiền. Hoắc Vũ lắc đầu cười nói, ca ca là ca ca, ta là ta, đây là ta một chút tiểu tâm ý, ngài liền nhận lấy coi như dưỡng lão tiền đi. Có thể là dưỡng lão này hai chữ xúc động Khương mụ mụ. Cuối cùng, nàng rốt cuộc vẫn là nhận lấy này trương thẻ ngân hàng. Hoắc Vũ rời đi Khương gia lúc sau, nhất thời có chút mờ mịt, tuy rằng ngay từ đầu thân thế cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Nàng bởi vì không nghĩ rời đi Hoắc Dự Sâm, cho nên không có trước tiên trở lại Khương gia, nhưng là nàng kỳ thật đã đem hồi Khương gia kế hoạch nhắc tới nhật trình thượng. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng hôm nay thế nhưng sẽ được đến như vậy một tin tức. Nguyên lai, nàng vừa không là Hoắc gia hài tử, cũng không phải Khương gia hài tử. Thiên hạ to lớn, nàng nhất thời cũng không biết nên trở về nào. Hoắc gia tự nhiên là nàng ấm áp cảng, Hoắc gia cũng có nàng che chở, cũng chính là Hoắc Dự Sâm đi. Nhưng là Hoắc gia còn có đem nàng hận thấu xương Hoắc Dư Khanh, còn có bất công Hoắc Dư Khanh Hoắc Viễn. Hoắc Vũ nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng trong lòng nghĩ tâm sự liền không thấy lộ. Nàng vừa mới đi ra Khương gia phu thê trụ tiểu khu không bao lâu, đã bị một người ngăn chặn đường đi. Rốt cuộc đổ đến ngươi, Người này tiểu không lương tâm ni, thanh âm này mát lạnh, nhưng trong đó mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hoắc Vũ nghe thế nói thanh âm lúc sau, theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy nàng trước mặt đứng. Đúng là nàng đã hồi lâu không thấy Mạc Trạch. Hắn cùng phía trước không có gì biến hóa, chính là sắc mặt nhìn qua âm u. Hoắc Vũ thân thể cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Mạc Trạch đánh không ít điện thoại lại đây, nhưng là nàng khi đó chính mình tâm tình đều loạn thực. Tự nhiên không có gì tâm tình ứng phó Mạc Trạch. Hoắc Vũ không nghĩ tới, giờ phút này bọn họ sẽ ở như vậy tình hình hạ tái ngộ. Nàng há miệng thở dốc, có việc sao? Mạc Trạch nghiến răng sau căn, hắn nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Hoắc Vũ kéo đến trong tiểu khu nào đó không người gốc, đem nàng áp đến trên tường, một tay chống ở nàng bên tai, dây tiếp theo liền thấu tiến lên muốn cường hôn nàng. Hoắc Vũ nhìn đến Mạc Trạch kia trương tới gần khuôn mặt tuấn tú, ngoài ý muốn dưới theo bản năng mà nghiêng đi đầu. Mạc Trạch ấm áp môi khó khăn lắm ở nàng trên má xẹt qua, để lại một đạo rõ ràng xúc cảm mà đi. Hoắc Vũ còn không có tới kịp phát hỏa, Mạc Trạch nghiến răng nghiến lợi thanh âm cũng đã ở nàng bên tai vang lên. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, ngươi có biết hay không ta mấy ngày này có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ta đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp, phát ngươi uy chát ngươi không trở về. Ta mẹ nó này trái tim mỗi ngày đều như là ở trong chảo dầu chiên giống nhau đau khổ dày vò. Hoắc Vũ sợ Mạc Trạch còn mạnh hơn hôn nàng, cho nên giờ phút này như cũng nghiêng đầu, không dám nhìn hắn. Nghe thế phiên lời nói, Hoắc Vũ kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ngươi, nàng lộ ở bên ngoài cổ trắng nọn thon dài, làn da tinh tế. Mạc Trạch sợ chính mình sợ hãi Hoắc Vũ, miễn cưỡng mới khắc chế chính mình, không có nhẹ mổ nàng tuyệt đẹp mê người cổ. Hoắc Vũ không chờ đến Mạc Trạch đáp lại, giây tiếp theo nàng nhận thấy được Mạc Trạch nhẹ nhàng đem đầu của hắn dán ở nàng trên đầu. Hắn nhắm hai mắt, cảm nhận được nàng cái trán ấm áp, tiếp theo tự mình lẩm bẩm. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không cấp lão tử hạ cổ? Bằng không lão tử mẹ nó như thế nào không thấy được ngươi thời điểm ngày ngày đêm đêm tưởng ngươi. Nhìn thấy ngươi con mẹ nó cũng không tốt hơn nhiều ít. Lão tử sống nhiều năm như vậy, trước nay đều không có như vậy thích quá một người. Mạc Trạch lâu như vậy chưa thấy được Hoắc Vũ, nguyên bản có đầy ngập nói tưởng nói, nhưng là nhìn thấy nàng lúc sau, hắn hiện tại chỉ nghĩ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Hắn đôi tay nâng lên Hoắc Vũ mặt, từng câu từng chữ nghiến răng gót nói, ngươi có nghe hay không? Ta nói ta thích ngươi, lão tử mẹ nó thích ngươi, thích sắp chết rồi, ngoặc kép, hết chương.